Kỳ Cambry trở lại, chương 53, góc truyện audio.com. Sắc mặt Liễu Phong Vũ khá u ám, cũng hoảng sợ trước chuyện vừa rồi. Xem ra, nơi này có người, hơn nữa, còn không hoan nghênh chúng ta. Ba người lớn đều chui vào trong xe ngủ, chỉ có Trang Nghiêu vùi người vào A Bố, dùng bộ lông vừa dài vừa mềm của nó làm chăn, say sưa chìm vào giấc ngủ. Tiết trời đã vào thu. Nhiệt độ trong rừng vào buổi tối rất thấp, ba người ngủ trong xe dù đắp chăn vẫn cảm thấy hơi lạnh. Trang Nghiêu lại ngủ vô cùng bình yên. Sáng ngày hôm sau, Tùng Hạ là người đầu tiên tỉnh lại, lau đi lớp xương trên cửa sổ xe. Cậu thấy một con mèo khổng lồ xinh đẹp nằm cuộn mình trên mặt đất cách đó không xa. Một cậu bé trắng trẻo xinh đẹp vùi trong lòng nó, ngủ rất ngọt ngào. Tùng Hạ khẽ cười một tiếng, chuẩn bị đứng dậy nấu một chút cháo, để tiết kiệm lương thực, bây giờ một ngày chỉ được ăn hai bữa sớm tối, cho dù như vậy cũng đã vô cùng xa xỉ so với trước đây. Cậu khẽ động, Thành Thiên Bích cũng tỉnh dậy, Tùng Hạ nói, cậu cứ nằm thêm một lát đi, nấu cơm xong tôi sẽ gọi cậu dậy, tôi giúp anh, hai người xuống xe, Thành Thiên Bích giúp cậu nhóm lửa, Tùng Hạ nấu một nồi cháo hoa. Cũng lấy túi chân giò hun khói cuối cùng ra, ngửi thấy mùi thơm, hai người còn lại cũng đều tỉnh dậy, Tùng Hạ giơ túi chân giò hun khói lên, thở dài, túi cuối cùng đấy, nhất định phải thưởng thức nhé. Sau khi ăn xong, bốn người tiếp tục lên đường, khi đi qua một thị trấn nhỏ, họ bị vài con châu chấu quấy rầy, chúng bị Liễu Phong Vũ đuổi đi, đường đi vẫn bình an vô sự, họ đã đi hai ngày. Rốt cuộc hơn 7 giờ tối hôm đó, họ đã tới nơi giao nhau giữa Quý Châu và Trùng Khánh. Bốn người một mèo, đứng trên gò núi cao nhìn xuống. Khu công nghiệp đã từng phát triển, bây giờ biến thành một khu rừng rậm rạp, đang bị thảm thực vật hoàn toàn bao trùm. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một góc kiến trúc xi măng nhô ra từ trong cây cối. Có thể chứng minh ở đây đã từng là một mô hình thu nhỏ của sự phát triển khoa học kỹ thuật của loài người. Tùng Hạ nói, hạ trại nghỉ ngơi ở đây thôi. Ngày mai trời sáng thì xuống dưới. Mặc dù đường đi thuận lợi, nhưng cậu luôn cảm thấy khu công nghiệp này sẽ không yên ổn như vậy. Trang Nghiêu lấy một tấm bản đồ ra. Đây là bản đồ trước khi quy hoạch của khu công nghiệp này. Bây giờ đã không nhìn được toàn cảnh nữa. Hơn nữa bởi diện tích khá lớn, những khu để nguyên vật liệu cũng không dễ tìm. Có điều, chỉ cần chúng ta có thể tìm được một khu, chắc cũng đủ cho lần tiêu hao kế tiếp của chúng ta. Bốn người dùng đèn xe nghiên cứu cẩn thận, cuối cùng đã xác định được vị trí của họ, cùng với khu chứa nguyên liệu gần đây nhất. Như vậy thì nơi này, sáng mai, chúng ta phải đi tìm kho xăng này. Sau khi ăn cơm xong, Trang Nghiêu lại bắt đầu ghi chép tình trạng tiến bộ của Thành Thiên Bích và Liễu Phong Vũ. Tuy tiến bộ mỗi ngày cũng không lớn, nhưng nếu như có tích lũy như vậy, họ dần trưởng thành sẽ vô cùng kinh người. Trước khi ngủ, Tùng Hạ hỏi Trang Nghiêu, mấy ngày này cậu có cảm giác gì không? Trang Nghiêu lắc đầu, không có, tôi vốn rất thông minh, ngay cả lúc não bộ vừa biến dị, tôi cũng không có nhiều cảm giác lắm. Chỉ là được nâng cao năng lực phân tích với sự vật xung quanh mà thôi. Liễu Phong Vũ liếc nhìn một cái khinh thường lên bầu trời. Tùng Hạ bất đắc dĩ nói. Vậy cậu cứ tiếp tục tu luyện đi. Có thể tiến bộ của người tiến hóa não bộ không biểu hiện ra ngoài. Nhưng nhất định sẽ hữu hiệu. Chỉ ít nếu cậu duy trì tu luyện liên tục, độ tinh khiết của hạt nhân năng lượng sẽ tăng lên. Nhất định sẽ có thay đổi gì đó. Tôi biết rồi, nhưng còn anh thì sao? Vì sao anh không tu luyện? Vì tôi không tìm được hạt nhân năng lượng của mình. Tôi cũng rất tò mò về điểm này. Tôi rõ ràng có thể nhận biết năng lượng của mình, hơn nữa có thể vận dụng nó. Nhưng tôi lại không nhận biết được hạt nhân năng lượng của mình. Trang Nghiêu trầm ngâm trong chốc lát. Hay là hạt nhân năng lượng của anh không giống với chúng tôi? Chắc vậy, nhưng ít ra hiện tại tôi vẫn chưa hiểu rõ chuyện này. Trang Nghiêu nhìn cậu một cái thật sâu. Nếu anh nói bí mật cho tôi biết, tôi có thể giúp anh phân tích. Tùng Hạ cười sờ đầu nó. Ngủ đi,

sau 8 tháng rưỡi, ở chương 285 và đang tiếp tục viết phiên ngoại. Và tất nhiên là câu chuyện của chúng ta là Happy Ending. Thông báo để các bạn khỏi sợ bị lọt hố nữa nhé ha ha. Còn chúng ta thì cứ từ từ bước tiếp đến chữ hoàn thôi nhỉ. Cách chương.